Hải lão, vừa vị kia chính là giúp ngài giải trừ phong ấn đại nhân sao? Lê Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp lại lão mắt, đối với Hải Ba Đông kính cẩn nói. Ừm. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hải lão, vị đại nhân kia tựa hồ cùng Nhã Phi. Đằng Sơn nét mặt già nua lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nói. Đem hai bình đan dược thu vào nạp giới, Hải Ba Đông mạnh mẽ ngăn chặn tâm tình hưng phấn, nghiêng đầu liếc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn một chút, thản nhiên nói, giờ không nên hỏi đừng hỏi, có điều đón lấy nên làm như thế nào? Quanh năm trà trộn với thương trường Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng là nhân tinh, nghe Hải Ba Đông vừa nói như thế, trong lòng nhất thời hiểu rõ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chắp tay cười nói, Đằng Sơn biết, ta vậy thì nhường ra tộc trưởng vị trí, do Nhã Phi đảm nhiệm. Ừm. Hải Ba Đông thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn phía sau mọi người, đạm mạc nói, chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho nói đi ra ngoài, nếu không, tộc quy luận xử. Là, Hải lão. Một cái có thể luyện chế ra hoàng cực đan luyện dược sư, bản thân thực lực chí ít cũng là đấu hoàng cấp bậc, cộng thêm này thân kinh thế hải tục thuật chế thuốc, vung cánh tay hô lên, lượng lớn đấu hoàng có thể cung hắn điều động, bọn họ nào dám tùy ý tiết lộ. Quảng cáo, ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, tộc tông đi tới Nạp Lan gia phủ đệ. Nhìn thấy trước cửa ngồi xổm ở trên bậc thang nóng trông lấy trong Nạp Lan Yên Nhiên, tộc tông khóe miệng nổi lên cười khổ, hướng đi đi vào. Lam. Sư tổ. Nhìn thấy tộc tông bóng người quen thuộc, Nạp Lan Yên Nhiên con mắt trong nháy mắt sáng lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra ti ti tiếu ý, bước nhanh đi tới tộc tông trước người. Tộc tông bất đắc dĩ cười, nói, ngươi sẽ không phải là từ buổi sáng, vẫn chờ đến hiện tại đi, ta. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, mặt đẹp trong nháy mắt đỏ chót, ánh mắt có chút né tránh. Tộc tông trong lòng hiểu rõ, còn không đợi lúng túng bầu không khí nổi lên, liền thân mật sờ sờ đầu của nàng, nói sang chuyện khác, đi vào đi thôi có điều, lần sau có thể đừng như vậy choáng váng. Ừm. Tộc tông thân mật cử động, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp cong lên nhợt nhạt trăng khuyết, một cách tự nhiên kéo lại tộc tông cánh tay hướng về Nạp Lan gia bên trong tòa phủ để đi đến. Nạp Lan Kiệt gian phòng. Lúc này Nạp Lan Túc chính hết đường xoay sở, không dừng ở bên trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn than thở một phen. Gian phòng bên trong Nạp Lan Kiệt bởi vì thân bên trong lạc độc, từ từ gầy gò. Theo đấu khí không ngừng bị lạc độc ăn mòn, cuối cùng cũng có một ngày, hắn đấu khí sẽ hoàn toàn tiêu hao hết, đến lúc đó, cách cái chết cũng sẽ không xa. Mời các bạn đọc, gây ta muốn làm thiên đao y hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới y sát phạt. Không thánh mẫu, yêu thần lục, chương 577, đường tam hướng đi, đừng chuyển, lão phu còn chưa có chết đây. Nhìn Nạp Lan Túc ở bên trong phòng lão đảo, Nạp Lan Kiệt là một cái đầu so với hai cái lớn tiếng quát. Nghe vậy, Nạp Lan Túc bước chân dừng lại, xoay người đi tới Nạp Lan Kiệt bên cạnh, chắp tay thi lễ, kính cẩn nói, gơi phụ thân, ta này không phải lo lắng mà. Yên Nhiên mời tới vị kia luyện dược sư đại nhân, đến nay còn không lại đây, đúng hay không có việc trì hoãn. Không phải nghĩ nhiều, cũng không muốn nghị luận, có thể làm cho Đan Vương Cổ Hà Cam nguyện bái sư phụ, định là thế ngoại cao nhân, không phải chúng ta Nạp Lan gia có khả năng phỏng đoán. Nạp Lan Kiệt sắc mặt nghiêm túc biển báo nói. Là, phụ thân. Nạp Lan Túc khẽ gật đầu, con mắt đột nhiên chuyển động, khuôn mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, phụ thân, ta nghe Yên Nhiên nói, vị đại nhân kia rất là tuổi trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi. Cùng Yên Nhiên cách biệt không có mấy. Ngươi nói hắn cùng Yên Nhiên. Nói nhăng gì đó. Người ta nhưng là Vân Tông chủ bạn trai, Yên Nhiên là Vân Tông chủ đệ tử, ngươi đây là muốn đẩy Yên Nhiên vào bất nghĩa sao? Nạp Lan Kiệt nghe vậy, lúc này nổi trận lôi đình, quát mắng Nạp Lan Túc. Phụ thân nói đúng lắm, là hài nhi lỗ mãng. Thấy Nạp Lan Kiệt tức giận, Nạp Lan Túc nào dám phản bác, lúc này thừa nhận sai lầm. Nhưng là đón lấy Nạp Lan Kiệt một câu nói, lại để cho Nạp Lan Túc đầy mặt kinh ngạc. Có điều nếu là Yên Nhiên yêu thích, chúng ta cũng không tốt gậy đánh uyên ương. Nói ra lời này, Nạp Lan Kiệt nét mặt già nua đều không mang theo đỏ một chút. Nạp Lan Túc mừng rỡ, Lê phụ thân, nói như vậy, chúng ta có thể tác hợp dưới. Bên ngoài phòng, tộc tông cùng Nạp Lan Yên Nhiên vừa vặn đến, nghe được phụ tử hai không chắc chắn đối thoại, Nạp Lan Yên Nhiên mặt đẹp lúc này một đỏ, đối với tộc tông nói, Sư tổ, ta gia gia cùng phụ thân ta đều là nói chơi, ngươi không cần để ý. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một bộ bị nói trúng tâm sự dáng vẻ, tộc tông trong lòng ác thú vị trong nháy mắt thâm niên, lùi về sau vài bước, ánh mắt trên dưới đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên một chút, một bên gật đầu vừa nói, vóc người phát dục không sai, cái mông đủ vĩnh, tâm hồn tuy rằng không có vận nhi lớn, nhưng còn có trưởng thành không gian. Khuôn mặt cũng có thể là kiểu mà ta yêu thích. Nghe được tộc tông trong miệng không ngừng nói thầm lời nói, cùng với trắng trợn không kiên dè liếc nhìn ánh mắt, khí nóng từ Nạp Lan Yên Nhiên thon dài gáy ngọc cấp tốc thậm chí cái trán. Cuối cùng từ phía bên trên đầu bốc lên, chỗ đi qua, tất cả đều là đỏ bừng. Sư tổ, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ngươi còn như vậy ta muốn mách lão sư. Nhưng thân thể mềm mại, Nạp Lan Yên Nhiên mặt đẹp đỏ chót mắt lé tộc tông. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi lời rất có đạo lý. Nói tộc tông bước nhanh về phía trước, ở Nạp Lan Yên Nhiên ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đem kéo vào trong ngực, trực tiếp hôn xuống. Đầu rắn đưa vào Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng, rắn nhọn không ngừng tụ hợp, không ngừng khiêu khích. Vì phòng ngừa phong hào đấu la, nơi này dùng chữ thay thế, rắn thay lưỡi, quảng cáo, Nạp Lan Yên Nhiên là lần đầu hôn môi, bị tộc tông cao siêu hôn kỹ nhuộm đẫm, đại não nhất thời trống rỗng, thu thủy con mắt từ từ mê luyến, rơi vào vong ngã hôn môi ở trong. Cho đến mặt sau hai tay không tự chủ được leo lên tộc tông cổ, trúc trắc đáp lại lên. Tộc tông tự nhiên cũng sẽ không là chịu thiệt ở, tay phải ông nàng eo thon chi, tay trái xẹt qua cổ áo, thăm dò vào nàng cái kia bị áo toga chăm chú bọc trắng như tuyết tâm hồn. Anh. Bị nắm chặt lương tâm, Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, thừa dịp để thở công phu không nhịn được trên rỉ lên tiếng. Yên lặng như tờ, bầu trời trăng sáng, tự hồ bởi vì hai người hôn môi, ngượng ngùng trốn vào trong mây đen. Mà cái kia Nạp Lan gia tộc các gia nô, cũng giống như sự tình trước tiên thương lượng kỹ càng rồi giống như, dĩ nhiên không có người nào đi ngang qua, quấy rối hai người. Sau gần nửa canh giờ, Nạp Lan Yên Nhiên hai mắt mê ly y ôi tại tộc tông trong ngực thở hổn hển, trên người đổ mồ hôi tràn trề. Dưới chân ướt tích tắc. Phản phất bị người dội một chén nước trà. Nạp Lan Yên Nhiên vừa không khống chế. Một hồi lâu, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc khôi phục một tia thể lực, ngẩng đầu lên, vẫn cứ có chút mê ly thu thủy con mắt mạnh mẽ trừng tộc tông một chút. Này hơn một tháng qua, nàng không ít nhìn lén tộc tông cùng Vân Vận góc tường, chuyện nam nữ, tuy chưa từng ăn thịt heo, cũng coi như là xem qua heo chạy. Lúc này sơ ý một chút, uống thịt heo canh, suýt nữa ăn thịt heo. Sau đó, tộc tông rất dễ dàng vì là Nạp Lan Kiệt giải trừ lạc độc, chen lẫn Nạp Lan Kiệt đấu vương cấp bậc đấu khí lạc độc tộc tông vẫn chưa lựa chọn luyện hóa, chính là luyện hóa cũng vô dụng, thẳng thắn vận dụng dị hỏa đem rèn đúc thành một viên lạc độc đan, giữ lại cho tiểu y tiên. Cùng ngày buổi tối, tộc tông từ chối Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc ngủ lại mời, ở Nạp Lan Yên Nhiên nhìn theo dưới, rời đi Nạp Lan gia. Đương nhiên, trước khi rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên lại là không có bất kỳ bất ngờ bị tộc tông ăn một bữa đậu hũ là được rồi. Mà Nạp Lan Kiệt biếu tặng dược liệu, tộc tông chỉ lấy có thể khôi phục lực lượng linh hồn thất huyễn thanh linh tiên. Tiêu Viêm biểu thị khóc ngất ở VĐC, mối tình đầu không còn, vị hôn thê không còn, khôi phục linh hồn lực kỳ dược cũng không còn. Rời đi Nạp Lan gia, tộc tông trực tiếp lặng yên không một tiếng động đi tới Nhã Phi gian phòng, bò lên trên nàng thơm giường, ở khi ta liền ôm ngươi, không làm cái khác e câu nói này thúc đẩy dưới, tộc tông lại là vừa lừa vừa dụ đem nàng ăn sạch sành sanh. Trăng vào khay bạc, bầu trời đầy sao. Nhã Phi bởi vì trong vòng một ngày liên tục cùng tộc tông đánh hai cuộc so tài hữu nghị, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tộc tông lúc rảnh rỗi đi tới Mễ Đặc Nhĩ tổng bộ mái nhà, bắt đầu tiến hành lâu không gặp ăn cắp. Hệ thống mở ra ta bản nhân vật. Tộc tông ở trong đầu hô. Ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 19 tuổi, võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng chính câu ngọc vinegan, tu vi, đấu tôn 8 sao, đấu khí thuộc tính, toàn, linh hồn cảnh giới, thiên cảnh trung kỳ, thần vị, tu la thần hải thần, công pháp, cửu dương thần công, phần quyết, lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, tu la lĩnh vực, hải thần lĩnh vực. Chủ thế giới, đấu phá thương khung, phụ thuộc thế giới, vua hải tặc, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên độ long ký. Quảng cáo, cư hận điểm, 1575800 điểm, sùng bái giá trị, 5992000 điểm, hệ thống nhà kho, cốt linh lãnh hỏa, phần quyết, huyết liên đan, liễm khí quyết, bỉ bỉ đông tiểu nội nội, huân nhi tiểu nội nội, còn lại ăn cấp số lần, 4-5 lần, tu vi tăng lên 7 sao, lại gia tăng rồi 7 lần ăn cấp số lần sao, lấy tu vi của ta bây giờ. Chỉ dựa vào tu luyện, trừ phi thôn phệ dị hỏa, bằng không rất khó lần thứ hai tăng lên. Đúng là bồ đề hóa thể tiên còn chậm chạp chưa chảy vào hắc giác vực, nếu là được, đem đề luyện ra bồ đề tử, sau đó lợi dụng bồ đề tử cường hóa ra bồ đề tâm, vậy coi như thoải mái. Già Nam học viện cái kia đóa dị hỏa cũng còn cần các loại tiến vào Già Nam học viện nội viện, thu rồi mẫu long sau mới có thể dành, vậy ở đáy vực trong động phủ lão long, tu vi cao tới 9 sao đấu thánh đỉnh cao, nhưng là cái tốt giúp đỡ. Thôi, lần này trực tiếp dùng xong đi. Quyết định chủ ý. Tộc tông trực tiếp ở trong đầu hô, hệ thống, đi tới cái tam liên trộm. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thế giới, tiêu ngọc trên người tiểu nội nội. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thế giới, tử nghiên trên người tiểu nội nội. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hải tặc thế giới, đường tam trên người tiểu nội nội. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch, chương 578, trong lịch sử thảm nhất đường tam. Màu trắng gấu nhỏ. Màu tím nhạt đường viền hoa. Vải bố tam giác. Nhìn trôi nổi ở trước người ba cái tiểu nội nội, tộc tông không có chút gì do dự liền đem điều thứ ba cho thiêu hủy. Món đồ gì? Thậm chí ngay cả đường tam cũng trộm. Tộc tông biểu môi, đem màu trắng tiểu nội nội cùng màu tím nhạt tiểu nội nội tiến đến chóp mũi từng cái ngửi một cái. Ê ừm, Tiêu Ngọc cùng Tiểu Mẫu Long cũng tạm được, rất thơm. Đem Tiêu Ngọc cùng Tiểu Mẫu Long tiểu nội nội thu vào hệ thống không gian chứa đồ, Hiêu Quạnh rơi vào trầm tư, nói đến Đường Tam cái kia hàng vẫn bị hắn đưa đi hải tặc thế giới, ở hồn lực cùng Hạ Tam lộ bị phế tình huống, ném tới Nhân Yêu Quốc. Thôi thôi, đi xem vị này cháu lớn đi. Hệ thống, đem ta truyền tống đến vua hải tặc thế giới. Tích, hệ thống truyền tống bên trong. Nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Hiêu Quạnh biến mất ở tại chỗ. Vua hải tặc thế giới. Nhân Yêu Quốc. Giờ khắc này, Đường Tam chính đang đối mặt nhân gian nghiêm khắc nhất cực hình, bị hai cái tướng mạo siêu vẹo nhếch miệng hải tặc ngăn chặn trên dưới hai cái cửa, phát sinh thuần khiết đây, cảm tình liền tiểu nội nội cũng không mặc. Xem bổn đại gia làm sao giáo huấn ngươi. Nói, vặn vẹo tần suất lại thêm nhanh thêm mấy phần. Cực đoan đau nhức, làm cho Đường Tam khuôn mặt dữ tợn, nghĩ gọi lên tiếng, nhưng không có cách mở miệng, bởi vì hắn miệng bị vật lớn ngăn chặn, xuyên qua yết hầu, hiện tại liền ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Quảng cáo, nghe bên tai, Baka Iaro. Loại hình hưng phấn tiếng mắng, bị hai cái 3 mét có hơn tráng hán đè lại, không hề có chút sức chống đỡ Đường Tam, đành phải ta a chảy xuống nước mắt. Chính vào lúc này, tình cảnh quái quỷ phát sinh, chỉ thấy một bên không gian vặn vẹo, một vị thanh niên tóc lam mỉm cười từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy Đường Tam solo hai cái hải tặc tráng hán một màn, thanh niên hơi ngẩn người, sau đó khóe miệng bốc ra một vệt cười xấu xa. Sau đó bỗng dưng biến ra một thanh khổng lồ dù che nắng, một bộ dựa vào ghế tựa, một tấm bàn nhỏ, trong tay uống không biết tên đồ uống, mang tới kính râm nằm ở cạnh trên ghế lẳng lặng quan sát trận này kích thích đại chiến. Thanh niên vẫn chưa hết sức ẩn giấu thân hình của chính mình, một tên trong đó ngăn chặn Đường Tam yết hầu hải tặc nhìn thấy tộc tông đến trong mắt phóng xạ ra nóng rực ánh sáng. Hắn cùng một gã khác hải tặc đều là kẻ yêu thích nam tính, ngẫu nhiên trong lúc đó mới lưu lạc đến Nhân Yêu đảo, trên đảo tất cả đều là nhân yêu, bọn họ rất không thích, cũng may gặp phải Đường Tam vị này không tính nam nhân. Điều này cũng làm cho có trước mắt này cảnh tượng, bây giờ nhìn đến một cái anh tuấn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, làm sao nắm giữ ở. Ha ha. Cái này giao cho ngươi đối phó, bên kia cái kia ta trước tiên qua đi nếm thử. Ngăn chặn Đường Tam yết hầu hải tặc chỉ thanh niên tóc lam, đối với một gã khác hải tặc nói. Ha ha. Lại tới một cái, ngươi đi đi, đừng đùa hỏng rồi, sau đó ta còn muốn chơi đây. Giờ khắc này, một gã khác hải tặc đã hưng phấn tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện Đường Tam lỗ hậu lại là bị khai phá qua. Ok, ngăn chặn Đường Tam yết hầu hải tặc mạnh mẽ giật, đem trong cơ thể hồng hoang lực lượng hết mức truyền đến Đường Tam trong cơ thể, sau đó đứng dậy hướng về thanh niên tóc lam đi đến. Khụ khụ. Miệng phong ấn bị giải trừ, Đường Tam phun ra lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, sau đó từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, cố nén lỗ hậu đau nhức, Đường Tam nhìn phía vừa tên kia hải tặc bước đi phương hướng, còn người nhất thời đột nhiên co rụt lại, sử dụng sức lực toàn thân, giận dữ hét, "Ngươi là ngươi?" Tộc Tông. Ơ Đường Tam không nghĩ tới ngươi này tháng ngày trải qua còn thật dễ chịu, cũng không uổng công ta giúp ngươi khôi phục ký ức. Nghe được Đường Tam gào thét, Tộc Tông lấy xuống kính râm, cười dài mà nói. Cho tới tên kia hải tặc, rời đi Đường Tam không tới 2 mét, liền ánh mắt đờ đẫn hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Bị khống chế còn có đồng bạn của hắn, chỉ có điều Tộc Tông cho truyền đạt chỉ lệnh là hoàn thành cuộc chiến đấu này. Tộc Tông, ngươi cái hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. A. Đường Tam này vừa mới dứt lời dưới, ngăn chặn hắn lỗ hậu hải tặc rốt cục phát sinh cuối cùng một đòn, thả ra rất có lực công kích màu nhũ bạch chất nhầy. Đường Tam tu vi đều bị phế, thì lại làm sao chống đỡ được hải tặc công kích, lúc này thân thể co giật mấy lần, ngất đi. Thật lâu, Đường Tam mới thanh tỉnh lại. Thăm dò tính nhúc nhích một hồi đau nhức thân thể, chỉ cảm thấy cả người tản đi giá, thân thể nhiều chỗ gãy xương, hiện đang bị nhanh chóng chữa trị. Liếc mắt một bên chính đang ghi tự giết lẫn nhau y hai tên hải tặc. Lại nhìn phía một bên chính đang vì mình chữa trị thương thế tộc tông, Đường Tam biết mình đã không hề pháp kháng lực lượng, dùng hết sức suy yếu âm thanh, phát sinh tai nát cõi lòng chất vấn, vậy tại sao? Tại sao ngươi muốn như thế nhằm vào ta? Tinh thần của hắn, sắp đối mặt tan vỡ biên giới, trời mới biết vết ngọc tiểu cương sau, hắn trải qua thế nào đau đớn thê thảm tháng ngày, bị không hiểu ra sao đưa đến tên nhân yêu này quốc gia. Ngôn ngữ không giống, thỉnh thoảng có hải tặc lại đây quấy rầy, điều này làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Muốn chạy trốn cái này hòn đảo, nhưng hắn không hề hiểu hàng hải, cộng thêm thân thể hết sức suy yếu, chỉ sợ còn không ra biển đã chết rồi. Hỏi tại sao ta đến ngẫm lại ha? Tộc Tông ngừng tay bên trong trị liệu, đứng dậy sờ sờ cằm, lộ làm ra một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Đường Tam cũng là cố nén đau nhức, gian nan đứng lên, hung tợn nhìn chăm chú Tộc Tông. Tuy rằng Tộc Tông vì hắn chữa trị một phần thương thế, thế nhưng rất rõ ràng, chưa hề hoàn toàn chữa trị, Đường Tam trong cơ thể như cũ còn lại không thể nghịch chuyển nội thương. Có. Tộc Tông bỗng nhiên nịnh cho ra tay chưởng, mở miệng nói, nói một vạn lần, không bằng nhường ngươi xem một lần, cùng với hỏi ta, không bằng chính ngươi đi tìm đáp án đi. Quảng cáo, dứt lời, Tộc Tông vỗ tay cái đột, Đường Tam trong mắt cảnh vật phát sinh biến hóa. Đây là Thánh Hồn Thôn, thì Đường Tam không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Trước mắt Thánh Hồn Thôn phát sinh biến hóa nghiêng trời, từng tòa phòng mới đều xây lên, đường cũng khai thông, nếu không nhìn thấy cửa thôn trên bia đá cái kia bị Hồn Thánh lưu lại dấu ấn cùng với Thánh Hồn Thôn ba chữ lớn, hắn đều muốn nhận không ra. Nhìn lại một chút cái này. Tộc Tông lại một cái búng tay, Đường Tam trước mắt cảnh vật lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trong một tòa lầu cát, chính đang đấu giá một khối vạn năm hồn cốt, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông các loại thế lực lớn chính đang điên cuồng tranh cướp. Cùng dĩ vãng không giống chính là trước kia những ánh mắt kia dại ra, quần áo bại lộ nữ phục vụ viên đã không nhìn thấy, có chỉ là trên người mặc chính trang, mặt tươi cười, thừa dịp công tác sau khi cùng đồng sự nói dẫn nữ công nhân. Mà ở lầu cát trên vách tường, chung quanh trang trí cấm ê buôn bán nhân khẩu dây tiêu chí. Thiên đấu phòng đấu giá. Đường Tam lần thứ hai kinh kêu thành tiếng, hắn thực ở không tưởng tượng nổi, nguyên bản cái kia từng để cho hắn cảm thấy đến buồn nôn sàn đấu giá giờ khắc này nhưng không thấy được một tên đầy tớ. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, xem ra ngươi còn nhớ, như vậy đón lấy ngươi liền chính mình xem thật kỹ đi. Tộc Tông vung tay lên, vô số đạo hình ảnh như là đèn kéo quân như thế, quay chung quanh hai người xoay tròn. Đường Tam trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, ở trong mắt hắn nhìn thấy, nghiễm nhiên là một bộ nhân gian thiên đường, không có bọn buôn người uy hiếp, không có tội phạm càn rỡ, dân chúng đều là tiếng cười cười nói nói, an cư lạc nghiệp. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 579, Đường Tam trường sinh bất lão, đây chính là võ hồn điện hiện tại thống nhất đấu la đại lục sau đó cảnh tượng, không có chiến tranh tàn phá, không có tội phạm càn rỡ, không có quý tộc áp chế, nô lệ chế bị phế trừ, những kia bị phòng đấu giá hoặc giới quý tộc nuôi nữ nô cũng đều khôi phục thần trí, có nhà đều trở về cùng cha mẹ đoàn tụ, không nhà liền nhận làm bình thường người phục vụ công tác, các nàng có thể lĩnh đến chính mình thù lao, mà không có người hạn chế các nàng tự do. Xem xong tất cả những thứ này, người có cảm tưởng gì? Tộc Tông khá là cảm khái nhìn Đường Tam một chút, thản nhiên nói. Hừ, những thứ này đều là các ngươi dùng để thu mua lòng người thủ đoạn thôi, hủy diệt hai đế quốc lớn, thực hiện thống nhất đại lục giả tâm, võ hồn điện đều là lòng muôn giả thú đồ. Còn có ngươi, giết phụ thân ta, đoạt mẫu thân ta, hủy ta tu vi, phế ta hạ tam lộ, ta Đường Tam cùng ngươi không đội trời chung. Ta biết ta không thể lại là đối thủ của ngươi. Nhưng ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm muộn có một ngày ta sẽ hủy diệt võ hồn điện. Hủy diệt cùng ngươi liên quan tất cả. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam hầu như gào thét lên tiếng. Được rồi. Ta liền biết nói cho ngươi không có, nói cho cùng ngươi chung quy chỉ là cái xã hội phong kiến ngươi. Ta không có chuyện gì cùng ngươi kéo nhiều như vậy làm gì. Tộc Tông tùy ý khoát tay áo một cái. Xã hội phong kiến y Đường Tam nghe vậy, hơi run run. Làm sao ngươi sẽ không phải đem cái kia cái gọi là đường môn tuyệt học thật sự coi chính mình tự nghĩ ra, không thể nào ngay cả mình cũng lừa gạt, y Tộc Tông liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Đường Tam trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Được rồi, ta đối với ngươi cái kia cái gọi là phá đường môn không một chút hứng thú, tiếp đó, cho ngươi xem ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Tộc Tông khoát tay áo một cái, khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Màn ảnh trước mắt hình ảnh nhất chuyển, vẫn là đấu la đại lục Thánh Hồn Thôn. Đường Tam 6 tuổi, võ hồn thức tỉnh, chỉ bất quá lần này thức tỉnh không có Tộc Tông. Thức tỉnh võ hồn, nhập học Nặc Đinh, tình cờ gặp gỡ Tiểu Vũ, bái sư Ngọc Tiểu Cương, thu được thứ nhất hồn hoàng, gia nhập Sử Lai Khắc học viện, thu được tiên thảo, tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu cũng được quán quân, hủy diệt sát lục chi đô. Đô thành, thành thần, tử vong, phục sinh, diệt võ hồn đế quốc, trở thành vạn chúng kính ngưỡng hải thần, tu la thần, thần giới chấp pháp giả. Quả thực có thể nói hoàn mỹ nhân sinh. Đây là Đường Tam trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt. Làm sao đúng hay không cảm thấy cuộc sống như thế rất hoàn mỹ rõ ràng hiện thực cùng với ngược lại, nhưng cảm giác chân thực quá mức. Một bên, Tộc Tông thanh âm đạm mạc, lại vang lên. Tiểu Vũ, ba ba, ma ma. À. Đường Tam ôm đầu khóc trống, hai mắt chảy ra huyết lệ, kêu trên một lát, lần thứ hai nhìn về phía Tộc Tông, ánh mắt bên trong lại nhiều tăng một phần oán độc. Quảng cáo, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này Tộc Tông e sợ đã chết rồi 108,000 lần. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, thậm chí Đường Tam giờ khắc này liền đứng, đều là đã dùng ra toàn lực. Thân thể của hắn đã triệt để phế. Yêu, còn muốn báo thù đây. Xem ra ngươi đã đoán được, không sai, nếu như ta chưa từng xuất hiện, đây quả thật là chính là kết cục của ngươi. Có điều đừng vội, ngươi biết rõ bản thân mình ngăn nắp một mặt, nhưng không thấy chính mình tạo thành hậu quả, tiếp tục xem đi. Ở Tộc Tông cưỡng chế khống chế dưới, Đường Tam mở mắt ra nhìn màn ánh sáng bên trong đã phát sinh tất cả. Bởi vì sát lục chi đô bị hủy, chạy ra lượng lớn sa đọa người, tà hồn sư liền như vậy sinh ra. Võ hồn điện bị hủy, bình dân triệt để không có đường ra, không cách nào thức tỉnh võ hồn, để quốc vì tranh cướp lãnh thổ mấy vạn năm qua kéo dài đại chiến. Trong đó thậm chí có thiên phú tuyệt hảo hồn sư thiên tài bởi vì không có hồn sư trợ cấp, vì cho mẫu thân chữa bệnh, mà bán mình. Tà hồn sư cũng bởi vì không có võ hồn điện hạn chế, tàn phá đại lục, vô số người chịu khổ độc thủ. Mà đã thành thần Đường Tam nhưng cao cao tại thượng thao túng chúng sinh, tính toán hồn thú, đem con gái linh hồn bỏ vào thủy thú trong cơ thể, sau đó lấy này cướp đi thủy thú thần tính, hồn thú từ đó uể oải suy sụp. Vạn năm kế hoạch, vô số người chết vào vực sâu quái vật miệng. Sử lai khắc vụ nổ lớn, 10 triệu người tử vong. Sau này mấy vạn năm, Đấu La đại lục nghiễm nhiên trở thành Đường gia sân nuôi heo. Ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, Tộc Tông thản nhiên nói, đời cảm giác muốn như thế nào, nếu như không có ta, đây chính là ngươi làm ra công tích vĩ đại. Đối với Tộc Tông câu hỏi, Đường Tam không hề trả lời, giờ khắc này hắn nghĩ tới không phải tà hồn sư tàn phá Đấu La đại lục, cũng không phải bình dân mất đi hy vọng, càng không phải hồn thú hướng đi tuyệt diệt, nhân loại bởi vì hắn vạn năm kế hoạch cùng với sử lai khắc vụ nổ lớn tử thương vô số. Hắn suy nghĩ chính là nguyên bản chính mình nên trở thành nắm giữ chí cao thần quyền thần, mà không phải hiện tại Hạ Tam Lộ bị phế, tu vi hủy diệt sạch, còn thỉnh thoảng bị vũ nhục trát rưỡi. Người tên khốn kiếp, cho ta xem những này, đến tột cùng muốn làm sao? Y Đường Tam hơi dương ra khắp toàn thân duy nhất vẫn có thể nhúc nhích môi, gào thét. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, đi không có gì. Chỉ là ta thú vị thôi, được rồi, cùng ngươi nói những này, ta cũng nên rời đi, trước khi rời đi đưa ngươi một phần lễ vật được rồi, ta bảo đảm ngươi sẽ cảm kích ta. Lễ vật, nghe được Tộc Tông phun ra hai chữ này, Đường Tam trong lòng một trận phát tẩm, lần trước đưa hắn lễ vật là tử mẫu Hà nước sông, hắn sinh ra sinh ba, đầu hắn chết đi sống lại, lần này trời mới biết lấy ra món đồ gì chỉnh hắn. Ngươi có thể chớ làm loạn. Nhìn Đường Tam kinh hoảng dáng vẻ, Tộc Tông cười, nói, y yên tâm, tuyệt đối là thứ tốt. Đúng rồi, người cái kia ba đứa bé sinh sống rất thoải mái, bị thánh hồn thôn một nhà người tốt thu dưỡng, cũng coi như là cho ngươi lưu dòng dõi. Trong mắt tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tộc Tông móc ra một viên màu đen viên thuốc, còng ngón tay búng một cái, bắn vào Đường Tam trong miệng. Màu đen viên thuốc vào miệng liền tan, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể một trận ấm áp, tưởng tượng dị dạng cảm giác cũng không có đến, trái lại đem thương thế trên người cho chữa trị thất thất bát bát. Đây là vật gì? Đường Tam không nhịn được hỏi. Quảng cáo, Tộc Tông cười thần bí, nói, thuốc trường sinh bất lão, ăn nó, dù cho sống được mấy ngàn năm cũng không là vấn đề. Có điều mới vừa ở cho ngươi ăn cái này thời điểm, ta còn ở trên thân thể ngươi gây một cái ảo thuật. Ảo thuật? Đường Tam trong lòng dự cảm không tốt lần thứ hai giáng lâm. Tộc Tông lần thứ nhất triển khai ảo thuật nhường hắn bị giam ở phòng tối ngủ. Lần thứ hai nhường hắn hấp thu vô lại rắn hồn hoang. Lần thứ ba nhường hắn quy di Ngọc Tiểu Cương, cũng làm đến chết. Cuối cùng tự phế tu vi cùng Hạ Tam Lộ, rơi vào bây giờ bi thảm kết cục. Nghĩ tới đây, Đường Tam lúc này gào khóc thảm thiết lên, à, không muốn. Xem ra ngươi đã đoán được, liền để ngươi trước tiên lĩnh hội đi. Hơi cười, Tộc Tông vỗ tay cái đột, trước mắt màn ánh sáng biến mất, lần thứ hai lộ ra hòn đảo cảnh tượng. Bên cạnh, hai vị hải tặc như cũ còn đang đại chiến. Ở nhìn thấy Đường Tam sau, hai mắt nhất thời thả ra tia sáng, dừng lại chiến đấu, đồng thời tấn công về phía Đường Tam. À, không muốn. Ta không muốn lại lĩnh hội như vậy thống khổ. Nhìn hai cái hải tặc trần truồng khỏa thân hướng chính mình nhào đến, Đường Tam phát sinh tuyệt vọng gào thét. Nhưng là, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể nhưng bất ngờ thành thực, hết sức phối hợp nằm ở trên mặt đất, chờ đợi hai vị hải tặc công kích đến. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch, chương 580, thu thập trái ác quỷ. Nhìn Đường Tam cùng hai vị hải tặc tráng hán triển khai kích thích đại chiến, Tộc Tông cười, hắn cho Đường Tam chuẩn bị đại lễ. Trừ trường sinh bất lão, còn có một cái ảo thuật, sử dụng chính câu ngọc Rinnegan, gây vĩnh cửu ảo thuật, sau đó phàm là giết qua vô tội bình dân sinh vật hình người, nhìn thấy Đường Tam sau đều sẽ đối với hắn thực hành cực kỳ tàn ác, cho đến tên tẩn nhân vong. Điểm trọng yếu nhất, Đường Tam không thể tự sát, không thể phản kháng. Ục ục. Theo một tiếng chim hót vang lên, trên bầu trời, bay qua một con chim hải âu lớn. Một tờ báo chậm rãi bay xuống đến Tộc Tông trước người. Tộc Tông trương tay hút một cái, báo chí tới tay, nhìn qua báo chí nội dung. Tộc Tông khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa nụ cười, để cuộc chiến thượng đỉnh, xem ra ta còn thực sự là đuổi tới thời điểm tốt. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, liền biến mất ở tại chỗ, chỉ chừa đến còn đang chịu đựng hải tặc tàn phá Đường Tam. Giờ khắc này Đường Tam yết hầu cùng lỗ hậu đều bị ngăn chặn, nói không ra lời, khóe mắt chảy ra thống khổ nước mắt, hắn biết mình triệt để xong. Im thơ đau. Ở vào hải tặc thế giới Grand Liner nửa đoạn trước Campbell, được xưng đệ nhất thế giới ngục giam, bảo an dị thường nghiêm mật. Trong ngục giam cầm đều là một ít trọng phạm, bên trong thập phần âm u khủng bố, có các loại quái thú ngục tốt cùng với có thể coi điện thoại trùng giám thị, ở ngục giam ở ngoài đáy biển có lượng lớn loài cỡ lớn hải vương, cho nên nhường Impel Down nắm giữ tường đồng vách sắt danh xưng. Tổng cộng có 6 tầng. Giờ khắc này 6 tầng, lấy râu đen cầm đầu băng hải tặc râu đen, chính đang giải phóng hải tặc thế giới tà ác nhất tội phạm. Tặc. Ha ha. Chiến đấu đi, chỉ có người còn sống sót phối gia nhập ta băng hải tặc râu đen, theo ta đồng thời trở thành tân thế giới tứ hoàng. Chinh phục thế giới. Tặc ha ha ha. Ở râu đen đầu độc dưới, 6 tầng giam giữ các tội phạm, bắt đầu cực kỳ tàn ác chém giết. Quảng cáo, xem ra các ngươi chơi thật vui vẻ mà. Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ Impel Down bên trong không khí tựa hồ đông lại lên. Tất cả mọi người định chỉ chém giết, rơi vào tĩnh mịch như thế trầm mặc ở trong. Mi tâm nhỏ xuống mồ hôi, giờ khắc này trên người bọn họ chính đang chịu đựng không phải người như thế lực áp bách. Là ai? Y râu đen trước tiên phản ứng lại, đè nén trong lòng khủng hoảng, tay phải giơ lên, bốc lên tùm hắc khí. Ngày hôm nay thời khắc này hắn tìm cách hơn 20 năm, nhất định phải thành công. Ta không phải đứng ở phía sau ngươi sao? Y chẳng biết lúc nào, râu đen phía sau đã thêm ra một vị nắm giữ màu tím sóng gần tràn con ngươi thanh niên tóc lam. Nghe vậy, râu đen giật mình, bước chân lão đảo xoay người nhìn tới, kết quả bất ổn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên thần bí, râu đen mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, không hề hiện tại hung hăng dáng dấp, ngươi là đến cùng ai? Oanh. Còn không đợi tộc tông trả lời, trần nhà bị đánh xuyên, một cái vóc người cao to cường tráng, mái tóc dài màu vàng óng, mang tai nghe, thân mặc quân trang người trung niên xuất hiện ở râu đen cùng tộc tông trong lúc đó. Dulac, Barret, râu đen kinh kêu thành tiếng, không nhịn được hỏi, ngươi tại sao lại trở về? Barret liếc nhìn phía sau râu đen, xem thường nghi sách y một tiếng, không có phản ứng, hết sức chăm chú nhìn về phía tộc tông, hưng phấn nói, y từ mới vừa nghe được ngươi âm thanh ta liền biết ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, ta rất vừa ý ngươi, mục tiêu của ta là trở thành thế giới mạnh nhất, vì lẽ đó, liền để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Chỉ bằng ngươi? Tộc tông nhàn nhạt cười, tay trái gánh vác phía sau, tay phải thả ở trước người, hướng Barret vẫy vẫy tay, đạm mạc nói, đến đây đi, nếu như ngươi ngày hôm nay có thể làm cho ta di động nửa bước, ta liền thừa nhận ngươi là cái thế giới này mạnh nhất. Đừng coi khinh người, mạnh nhất chi quyền. Nghe vậy, Barret giận tím mặt, bàn chân đạp nát mặt đất, trán nổi gân xanh lên, cánh tay phải vốn là khổng lồ bắp thịt đột nhiên tăng vọt một vòng, bu su sục bao trùm, nguyên cả cánh tay hóa thành màu đen, đột nhiên đánh về tộc tông. Oanh. Tiếng sấm rền nổ vang, toàn bộ Impel Down đột nhiên rung rẩy. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện ở, nắm giữ tứ hoàng cấp bậc thực lực Barret, toàn lực nổ ra một quyền, lại bị đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí một tay tiếp được. Sao có thể có chuyện đó, ngươi nhận ta mạnh nhất chi quyền, làm sao có khả năng không nhúc nhích chút nào một bước, lẽ nào ta bị giam ở đây này hơn 10 năm, ngoại giới phát sinh lớn như vậy biến hóa, Barret không thể tin nói. Không phải ngươi quá yếu, mà là ta quá mạnh mẽ. Năm ngón tay nắm chặt Barret nắm đấm, một cái nửa xoay tròn. Tộc tông đem Barret toàn bộ cánh tay phải cho vặn xuống, dòng máu tứ tán. A! Barret phát ra tiếng kêu thảm, miễn cưỡng đứng vững thân thể, thở hổn hển, căm tức tộc tông, đời ngươi tên khốn kiếp, lại đem cánh tay của ta cho. Ta muốn giết ngươi, áo giáp hợp thể. Barret còn chưa có nói xong, chỉ thấy một cái lưỡi dao nhọn không gian xiềng xích từ sau lưng của hắn bỗng dưng duỗi ra, đem trái tim đâm thủng. Ngươi tên khốn kiếp, trái tim bị đâm xuyên, Barret đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Muốn nhổ cắm vào trong cơ thể xiềng xích, nhưng phát hiện mình không có một chút sức lực. Phản phái chết vào nói nhiều ngươi không biết sao đã vừa mới cho qua ngươi cơ hội. Tộc tông thản nhiên nói. Tiện tay một tấm, không gian xiềng xích kéo lấy Barret thân thể, di động đến tộc tông trước mặt. Ngà quỷ đạo. Một tấm vỗ vào Barret trên người, lần thứ hai kéo một cái tương tự với hình người màu xanh lam nữa trong súc vật thể bị kéo ra ngoài. Đây là Barret linh hồn. Ở Barret chết đi chớp mắt. Không cách nào dùng mắt thường cùng Ken buông sao, nhận biết được vật thể từ Barret trong cơ thể bay ra, nhưng cũng bị tộc tông nhạy cảm linh hồn lực cùng chính câu ngọc Rinnegan thấy rõ đến. Tộc tông tay mắt lanh lẹ đưa tay chọc một cái, đem nắm vào lòng bàn tay. Quảng cáo, ngơ ngác nhìn trong tay muốn chạy trốn vật thể, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây chính là ký túc ở Barret trong cơ thể hợp thể trái cây sao, con ngươi híp lại, từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái hoa quả, đem cùng đoàn kia năng lượng đặt cùng nhau. Tình cảnh quái quỷ lần thứ hai phát sinh. Chỉ thấy đoàn kia năng lượng hòa vào hoa quả bên trong, sau đó hoa quả dáng dấp dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái dáng dấp cùng màu sắc thập phần quái dị hoa quả. Đây là trái ác quỷ, lại thành công. Thán phục lắc lắc đầu, tộc tông đem trái ác quỷ thu vào trong nạp giới, tiện tay ném xuống Barret thi thể, ánh mắt nhìn về phía bị ngạ quỷ đạo năng lực lôi kéo đi ra linh hồn, ông mũi nhỏ cũng là thịt tiểu phát, tộc tông đem thu vào trong bình ngọc. Barret chết rồi. Tĩnh mịch 6 tầng bên trong, một cái trong đó hải tặc bỗng nhiên hô. Lời này âm vừa hạ xuống dưới, hết thảy hải tặc đều ở chạy trốn tứ phía, liền ngay cả được gọi là ma quỷ hậu duệ, Barret đều dễ dàng bị giết, bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Nhưng là, làm bọn họ muốn từ đường nối đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện, miệng đường nối thêm ra một tầng trong suốt vách tường, bất luận bọn họ dùng phương pháp gì đều không thể đánh vỡ, cuối cùng râu đen liền ngay cả quả bóng tối đều đã vận dụng, vẫn cứ không cách nào phát huy được tác dụng. Đây là tộc tông thiết trí không gian kết giới. Trừ phi nắm giữ đánh vỡ không gian sức mạnh, nếu không không cách nào thông qua. Tộc tông đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, đem ở Barret trên người dùng qua phương pháp, ở trên người bọn họ đồng dạng triển khai một bên. Bị không gian xiềng xích xuyên thấu trái tim cùng năm chi, râu đen dùng hết chút sức lực cuối cùng, chất vấn, đây tại sao? Bởi vì ngươi quả bóng tối rất thích hợp lão bà ta. Nghe được tộc tông trả lời, râu đen không cam lòng nhắm hai mắt lại. Linh hồn của hắn cùng quả bóng tối, bị tộc tông thu gặt. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Chương 581, Im là cái đại mỹ nữ, hải viên lịch 1520 năm. Impel Down bị băng hải tặc trâu đen thừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vắng mà vào đánh hạ, thả ra vô số tà ác tội phạm, nhưng còn không chờ tội phạm thoát đi Impel Down, đột nhiên xuất hiện một cái người bí ẩn, đem bao quát băng hải tặc trâu đen, Impel Down trước giám mục trưởng Silly, ma quỷ hậu duệ Barret. Redfield các loại tội phạm hết mức tru diệt, không có một cái hải tặc tồn tại, làm người khiếp sợ chính là, Impel Down thủ vệ trừ Maren mất đi độc trái cây năng lực ở ngoài, cái khác vẫn chưa chịu đến tổn thương. Sử xưng Impel Down ngày thẩm phán. Hải quân bản bộ. Hải quân nguyên soái văn phòng. Một vị mang ếch xanh kính mắt, cầm mọc ra bánh quai chèo chòm râu, trên đầu đeo có hải âu mũ quân đội nam nhân, đang ngồi ở trên bàn làm việc, quan sát hải quân bố phòng ảnh. Đi vào. Theo nam nhân dứt tiếng, lớn cửa bị mở ra. Một vị gánh vác đại đao hải quân sĩ quan đi vào. Báo cáo Sen Gúc nguyên soái, tất cả bố cục đều đã xong xuôi. Sĩ quan được rồi quân lễ, kính cẩn nói. Ừm, ta biết, ngươi đi xuống đi, Sen Gúc nguyên soái phất phất tay, thản nhiên nói. Là. Sĩ quan xoay người rời đi. Quảng cáo, cửa phòng lần thứ hai bị đóng, Sen Gúc híp lại lão mắt, nhìn về phía một bên hai vị bạn tốt Tơ Su cùng Gáp, để cuộc chiến tranh này các ngươi cảm thấy hải quân có thể thắng lợi sao? Gáp nắm lên một cái bánh Senbi nhét vào trong miệng, có cà có két cắn mấy cái. Nuốt vào trong bụng, lời không phải là băng hải tặc râu trắng sao nói là tứ hoàng, nhưng trừ râu trắng, những người khác căn bản là chọn không nổi đòn dông. Chỉ cần giết chết hắn không liền có thể lấy. Không, ta luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, phản phất là có người đang ấp ủ một hồi âm mưu. Sen Gúc lắc lắc đầu, nói. Âm mưu là nghĩ đến cái gì sao y hải quân bản bộ trung tướng Tơ Su tham mưu hỏi. Không biết, nhưng ta luôn có cổ tâm thần không yên cảm giác. Sen Gúc than nhẹ một tiếng, nói. Bruce. Nghe được điện thoại trùng tiếng chung reo lên, Sen Gúc, Tơ Su thậm chí không có tim không có phổi Gáp không hẹn mà gặp nhíu nhíu mày. Sen Gúc nhận nghe điện thoại, Mosi, ta là Sen Gúc. Ân. Ta biết rồi. Ngươi cẩn thận dưỡng thương. Điện thoại trùng cắt đứt, Sen Gúc mặt cứng nhắc thành màu gan heo. Xảy ra chuyện gì sao y Tơ Su tham mưu nhíu mày, dò hỏi. Sen Gúc sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, trầm giọng nói, vừa nhận được Impel Down ngục trưởng Majen đến báo. Râu đen nhân chúng ta chuẩn bị chiến tranh thời khắc, tập kích Impel Down, giám mục trưởng Silly phản bội, cùng với trong ứng ngoài hợp, Impel Down thủ vệ tử thương nặng nề, Majen cũng bị thương nặng, rất nhiều tội phạm bị phóng ra. Vậy coi như nguy rồi, Impel Down tầng thứ 6 nhưng là giam giữ không ít quái vật, có chút thậm chí so với hiện tại tứ hoàng, cũng là không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Tơ Su tham mưu lão mắt híp lại, trầm giọng nói. Liền ngay cả Gáp cũng là hiếm thấy không có lại lão không đứng đắn. Thả xuống trong tay bánh Senbi lẳng lặng chờ đợi Sen Gúc đoạn sau. Sen Gúc thở một hơi thật dài, nỗ lực bình phục trong lòng khiếp sợ tâm tình, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy chúng ta hay là còn nên vui mừng, nhưng tình huống bây giờ so với Impel Down tà ác tội phạm trốn ra được còn nghiêm trọng hơn. Theo Majen cùng với trong coi binh sĩ thuật, ở râu đen đánh vào Impel Down tầng thứ 6 sau, muốn thu phục những kia tội phạm thời điểm, đột nhiên bốc lên một cái thanh niên thần bí. Đem bao quát băng hải tặc râu đen, Barret, Redfield ở bên trong. Impel Down hết thảy tội phạm toàn bộ giết chết. Một ít thành công trốn ra Impel Down tội phạm đi thuyền chỉ thoát đi quá trình bên trong, thuyền cũng đều bị phá hủy chôn thay biển rộng. Theo hiểu rõ, được gọi là ma quỷ hậu duệ Barret, ở trên tay đối phương một chiêu đều không đi qua, liền bị thuấn sát. Nghe được Impel Down tội phạm diệt sạch, Gáp cùng Tơ Su lông mày nhăn càng chặt. Cái kia Impel Down trông coi thế nào rồi vậy? Tơ Su tham mưu nắm lấy mấu chốt của sự tình. Sen Gúc vừa chỉ nhắc tới đến Impel Down tội phạm diệt sạch, lại không nói Impel Down thủ vệ. Thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng, dứt bỏ bị hải tặc giết chết thủ vệ, người bí ẩn kia cũng không có đối với Impel Down thủ vệ ra tay, thế nhưng. Majen độc trái cây năng lực tựa hồ biến mất rồi. Sengoku bất đắc dĩ nâng lên kính mắt, thở dài nói. Thế à? Xem ra cái kia người tự hồ có một loại nào đó cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, hơn nữa tự hồ còn đối với hải tặc ghét cay ghét đắng. Vẹn vẹn chỉ có mấy cái tình báo, Tơ Su liền đem người bí ẩn động cơ phân tích 89/10. Như vậy, ngươi phải làm sao đây Sengoku, như Redfield cùng ba Red loại kia quái vật, dù cho là chúng ta đều rất khó đối phó, bây giờ lại bị người bí ẩn thuấn sát, làm sao? Có muốn hay không lập tức đình chỉ cuộc chiến tranh này, bằng không cái kia người ở chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất đi ra, sẽ phải bị hái quả đào. Nếu như thật giống Tơ Su nói như vậy, người kia nắm giữ cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, như vậy hải quân tam đại tướng tự nhiên trái cây, cùng với râu trắng quả chấn động, ta nghĩ cái kia người có thể sẽ không bỏ qua. Gáp hai tay khoanh, đặt trước ngực, biểu hiện hiếm thấy trở nên nghiêm nghị lên. Bruce, Bruce. Điện thoại trùng tiếng chung lại vang lên, Sengoku tiếp cú điện thoại, để ta biết rồi. Cúp điện thoại, Sengoku sâu thở dài một hơi, nói, ngũ lão tinh mới vừa tới điện, chiến tranh chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. Ta biết rồi. Tơ Su bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài nói, đây thời buổi rối loạn Nga. Quảng cáo, thánh địa, Mariajo. Tộc Tông ngồi cao ở trên hư không trên vương tọa trong tay nhào nặng im thân thể mềm mại, dưới đấy, ngũ lão tinh nằm rạp quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả Tộc Tông cũng không nghĩ tới vua hải tặc bên trong Thiên Long Nhân Chúa Tể, lại là cái nữ, hơn nữa còn là nữ nhân rất đẹp. Không thể không nói, cái này các tiểu nương rất là cường hãn, nói riêng về lực công kích đã không thể so đấu La Đại Lục Thần chỉ kém, thậm chí còn có thắng. Đáng tiếc đối mặt chính là Tộc Tông, ở chính câu ngọc Rinnegan khống chế dưới, im trong nháy mắt trở thành tù nhân. Đại nhân, ngài dặn sự tình chúng ta đã sắp xếp thỏa đáng, mời ngài không nên thương tổn im đại nhân. Ngũ lão tinh vẻ mặt kinh hoảng nằm rạp ở trên hư không vương tọa dưới, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguyên bản bọn họ đang nghe nói có người lấy sức một người, diệt sạch im theo đao tội phạm thời điểm, vẫn là xem thường, cho rằng đây là không có lửa mà lại có khói, dù sao như là ba Red, Redfield cái kia mấy cái quái vật. Dù cho là đối với bọn họ tới nói đều nhức đầu không thôi, lại làm sao có khả năng như thế dễ dàng chết, vạn vạn không ngờ tới người chân trước mới vừa cúp điện thoại, người chân sau liền đến Hoa Chi Giang, đem Thiên Long Nhân Chúa Tể im cho nắm. Tộc Tông không có phản ứng dưới đáy năm cái công cụ người, mạnh mẽ vào bóp một cái im thân thể mềm mại, trêu nói, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết Thiên Long Nhân Chúa Tể, lại là cái đại mỹ nữ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy a. Đối mặt Tộc Tông nhào nặng, im yên tĩnh tự nhiên, thần thái như thường, hai con mắt giống như một vũng nước động. Không tình cảm chút nào có thể nói, năm tháng trôi qua, đã làm cho nàng đối với nhân sinh trở nên mất cảm giác. Trầm mặc hồi lâu, im bỗng nhiên mở miệng nói, đây xem ra ngươi đối với này tấm thân thể cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi nếu mà muốn bất cứ lúc nào có thể hưởng dụng, có điều trước đó, ta có cái đề nghị, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý nghe nghe. Ồ, nghe vậy, Tộc Tông hứng thú, lạnh nhạt nói một chút coi, nếu như có thể đánh động ta. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Chương 582, pháo quyết Thiên Long Nhân, ta có thể mang tấm thân thể này, thậm chí cái này vương tọa, cùng với ẩn dấu ở ráp teo đại bí bảo đều dâng hiến cho ngươi, nhưng ngươi trở thành thế giới chi vương. Nhưng ngươi muốn đứng ở Thiên Long Nhân bên này, chí ít, không thể can thiệp bất kỳ bên nào thế lực đấu. Im phát sinh không mang theo một tia cảm tình tuyên ngôn. Nghe được im, Tộc Tông cười, gì ha ha. Im nhíu nhíu mày, ngươi cười cái gì, ta đang cười, ngươi lại đem ta bất cứ lúc nào có thể được đồ vật cùng ta bàn điều kiện. Ta nếu là thật muốn thân thể của ngươi, hiện tại là có thể đem ngươi cho làm, thế giới chi vương càng đơn giản có điều, chỉ cần đối với mỗi cái thế lực lớn thủ lĩnh triển khai ảo thuật, liền có thể đem khống chế lại, cho tới ngươi cái kia cái gọi là ráp teo. Ta như muốn đi, càng là chỉ trong một ý nghĩ. Tộc Tông thản nhiên nói. Không, ta có thể nhìn ra, đối với ngươi không có cảm tình nữ nhân, ngươi là sẽ không động. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta liền xuất phát từ nội tâm đi yêu ngươi yêu. Im đạm mạc nói. Tộc Tông hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc với người này lại có thể nhìn thấu tâm tư của chính mình, khóe miệng ngậm lấy một vệt nói đùa nụ cười, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta muốn giết chết hết thảy Thiên Long Nhân đây, có thể, thế nhưng đứa nhỏ đến lưu lại, ta cần bọn họ kéo dài Thiên Long Nhân huyết mạch. Không có người bất kỳ do dự nào, im làm ra trực quan nhất trả lời. Cái gọi là Thiên Long Nhân đối với nàng mà nói chỉ là nuôi nhốt một đám nắm giữ đặc quyền heo thôi, làm thịt cũng sẽ không đau lòng vì, chỉ cần lưu lại heo con kéo dài huyết thống liền có thể. Phía dưới cái kia mấy lão già đi chuẩn bị cho ta điện thoại trùng trực tiếp, ta muốn ở người của toàn thế giới trước mặt công khai xử quyết Thiên Long Nhân. Tộc Tông vẫn chưa đáp ứng im yêu cầu, liếc nhìn dưới đáy ngũ lão tinh. Chuyện này, năm người nhìn về phía im, theo hắn nói đi làm. Im con ngươi híp lại, lạnh lùng nói, là im đại nhân. Năm người lần thứ hai thi lễ, đi ra hư không vương tọa phòng khách. Thế giới kinh tế tin tức xã tổng bộ. Xã trưởng móc găng ngơ ngác nhìn trước mắt chim hải âu lớn mang đến video, trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng phấn, liền ngay cả bên cạnh cuộc chiến thượng đỉnh trực tiếp, đều bị hắn không nhìn. Impel Down hải tặc diệt sạch. Ha ha. Tin tức lớn. Tuyệt đối là tin tức lớn. Không nghĩ tới trên thế giới lại còn có như vậy quái vật tồn tại. So sánh với đó, râu trắng cái kia, thế giới mạnh nhất nam nhân, danh hiệu cùng với Kaidu, biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật, danh hiệu, có tiếng không có miếng a. Có điều cái kia người tại sao muốn đem trọng yếu như vậy tình báo giao cho ta đây? Quảng cáo, Hải quân Tổng bộ, Marinfo. Hải quân cùng băng hải tặc râu trắng chiến tranh đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Như nguyên tắc giống như, râu trắng vẫn bị Squad đến chiêu xuất phát từ tâm can hiếu tâm, rơi vào cục diện giằng co. Acer, ta tới cứu ngươi. Vương Luffy mang người yêu nữ vương, lão Sa đám người từ trên trời giáng xuống, thế phải cứu ra Acer. Ở Kizaru, Gap, Akiji các loại lão diễn viên nhường dưới, Luffy đi tới đài xử phạt trước. Sau đó liền ngay cả Sengoku nguyên soái cũng nhường, Luffy thuận lợi cứu ra Acer. Ở một đám người nghĩ muốn trốn khỏi nơi này thời điểm, chiến trường hoa hồng, toàn trường duy nhất không làm diễn viên Akainu mở ra lời cợt nhã hình thức, chỉ là một bộ lời nói, liền đem Acer dao động chắp tay đến tặng đầu người. Không lâu lắm, Vương Luffy cùng Acer huynh đệ hai người liền rơi vào trong tuyệt cảnh. Chính vào lúc này, giữa sân thu lại chiếu phim điện thoại trùng đột nhiên hình chiếu ra một cái màn ảnh khổng lồ, trong màn ảnh một cái thanh niên tóc lam hư không mà đứng, ở hắn phía dưới, nằm rạp mấy trăm cái ánh mắt đờ đẫn thiên long nhân. Các vị bất kể là chính đang đánh trận, vẫn là ở ăn uống chơi ga, đi đánh cược, giết người phóng hỏa, đều tạm thời trước tiên dừng một lát. Các ngươi có thể gọi ta Hải Thần, ta là toàn bộ biển rộng người chưởng khống. Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang lên, trong nháy mắt vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu, nguyên bản hoảng loạn chiến trường giờ khắc này cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới cũng đều ở phát hình như vậy video. Tự hồ là cảm thấy ấp ủ gần như, tộc tông hắn giọng, nghiêm mặt nói, các ngươi đoán không lầm, ta dưới đáy đám này heo con chính là cái gọi là Thiên Long Nhân, hiện tại ta muốn đối với bọn họ tiến hành công khai phạt. Dứt lời, tộc tông vỗ tay cái đột, ở Thiên Long Nhân phía sau, đột nhiên xuất hiện mấy chục con voi cao siêu qua 5 mét viên hầu. Đây là hợp viên, tộc tông đặc biệt từ đấu khí đại lục mang tới. Ở hợp viên xuất hiện chớp mắt, Thiên Long Nhân trong nháy mắt tỉnh táo, nhưng thân thể như cũ không cách nào nhúc nhích. Nhìn hướng chính mình đập tới hợp viên, Thiên Long Nhân không một không phát ra tiếng kêu thảm, a. À, các ngươi bày tiện dân này. Ta nhưng là cao quý Thiên Long Nhân. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Trung Thánh. Mẹ. Cứu mạng a. Đáng tiếc, kêu thảm thiết đều là vô dụng. Hợp viên ở nhìn thấy Thiên Long Nhân sau, là hưng phấn dị thường, vùng ra lớn viên vương thương, như là xuyên kẹo hồ lô như thế, từ Thiên Long Nhân trong cơ thể xuyên qua, mỗi một thương súng đều sẽ mang đi một cái Thiên Long Nhân. Marinfo chiến trường. Vừa còn ở cùng cá sấu sa mạc đối chiến, Doflamingo lộ ra ánh mắt không thể tin, này này. Thật hay giả? Nơi đó hình như là Maria Jodi. Người kia lại thật sự ở xử quyết Thiên Long Nhân. Hơn nữa còn là lấy cái kia loại phương thức. Phất phất phất. Xem ra Thiên Long Nhân lúc này đã vào tấm sắt. Bị đập hủy hành hình đài bên, Sengoku cắn răng nghiến lợi nói, tóc lam. Là cái kia đem Impel Down tội phạm diệt sạch người trẻ tuổi. Cu ra ra ra. Thật là một thú vị người trẻ tuổi. Nhìn trong màn ảnh chịu đủ hợp viên tàn phá Thiên Long Nhân, râu trắng Niu Gết thoải mái cười to nói. Là hắn. Nhìn trong màn ảnh thanh niên tóc lam, nữ đế Boa Hancock nước mắt chảy xuống. Sa Bao quần đảo. Quảng cáo, cũng thật là cái thú vị người trẻ tuổi, xử quyết mấy trăm cái Thiên Long Nhân, lần này qua đi, chỉ sợ cuộc chiến thượng đỉnh danh tiếng đều phải bị hắn che lại. Nhìn trong màn ảnh đang bị hợp viên pháo quyết Thiên Long Nhân, Minh Vương Ray Lai đột nhiên ực một hớp rượu lâu năm, thản nhiên nói. Red Foxer hào. Thế gian từ đây lại muốn nhiều chuyện. Tứ Hoàng Chi một tóc đỏ săn ánh mắt nghiêm nghị nhìn điện thoại trùng hình chiếu bên trong Thiên Long Nhân thảm trạng, thở dài nói. Bánh ga tô đảo. Mà. Cũng thật là cái mạnh mẽ mà lại đẹp trai nam nhân đây, nếu có thể cùng ta sinh đứa bé là tốt rồi. Tứ Hoàng một trong chát ló linh linh liếm liếm to lớn khóe môi, cười quái dị nói. Nước Wano, ông Gashima. Tóc đỏ cái kia hỗn đảng, lại dám xấu chuyện tốt. Bách thú Kaidu đột nhiên được một hớp rượu lâu năm, sau đó tới cái hàng ngày đập hồ lô rượu. Kaidu lão đại. Có sự kiện lớn. Một cái tai to mặt lớn, trang bị cánh tay mấy trung niên tên béo chạy vào. Hỗn đảng. Lão tử không phải nói không có chuyện gì không nên tới phiền ta sao? Kaidu phất lên lòng bàn tay, chính là đem trung niên tên béo đập bay đến trên tường. Từ trên tường bò lên, trung niên tên béo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run run rẩy rẩy nói, thật sự có sự kiện lớn. Vậy còn không nói mau, lẽ nào râu trắng ông lão kia đã chết rồi vậy nói? Kaidu lại là cầm lấy một vò rượu, đột nhiên lớn rót lên. Không phải, là có người đang pháo quyết Thiên Long Nhân. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch, chương 583, 9 câu ngọc truy nơ gần năng lực, Mariajo, nhìn hệ thống bản nhân vật thẳng tăng lên sùng bái giá trị, tộc tông lộ ra nụ cười thỏa mãn, thấp giọng lẩm bẩm nói, phát sóng mới mấy phút, liền gia tăng rồi hơn một ức sùng bái điểm, xem ra lần này pháo quyết thiên long nhân, làm ra không sai. Cúi đầu nhìn phía dưới đã bị pháo quyết xong xuôi thiên long nhân, tộc tông thập phần ghét bỏ liếc mắt một cái, vung tay lên, đem hợp viên đưa về đấu khí đại lục. Một bên khác, Marineford, thiên long nhân pháo quyết xong xuôi, băng hải tặc trâu trắng cùng hải quân lần thứ hai đại chiến đến cùng một chỗ. Vương Luffy, Acer huynh đệ hai người trực tiếp bị Akainu ngược chết đi sống lại. Acer vì bảo vệ Luffy dùng thân thể che ở Luffy trước mặt, giữa lúc Akainu dung nhằm nắm đấm sắp xuyên thủng Acer lồng ngực thời điểm, toàn bộ trên bầu trời đột nhiên bùng nổ ra một trận nồng nặc màu máu hồng quang, bao quát hải quân tam đại tướng, Sengoku, Garp, râu trắng ở bên trong, hết thảy mọi người bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Xem ra ta tới đúng lúc. Không gian một trận xoay chuyển, tộc tông mỉm cười từ trong hư không đi ra. Đối với cuộc chiến tranh này, tộc tông không chút nào hứng thú, mục đích của hắn là trái ác quỷ. Sử dụng Rinnegan nhân gian đạo năng lực, tộc tông lần lượt đem Akainu, Acer, Akiji, Kizaru, râu trắng, Doflamingo, cá sấu sa mạc. Đám người trong cơ thể linh hồn rút ra, lại đem chạy trốn ra ngoài trái ác quỷ hòa vào hoa quả bên trong, hoàn thành trái ác quỷ thu về công tác, sau đó lại đem linh hồn trả trở lại. Cho tới Luffy cao su trái cây, tộc mỗ người biểu thị rất ghét bỏ, không có muốn, tuy nói có thể tùy ý lớn lên thu nhỏ lại, nhưng ta tộc mỗ người biểu thị tiền vốn rất lớn. Hào quang màu đỏ như máu tiêu tan, Akainu một quyền đánh vào Acer trên lưng, vẫn chưa dường như nguyên tác giống như, đem lòng ngực xuyên qua, mà là liền mang theo Luffy đồng thời đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa. Nhìn Acer cùng Luffy bị đánh bay bóng người, Akainu không thể tin tưởng nhấc lên cánh tay phải, chuyện gì thế này, tại sao ta dung nham trái cây năng lực mất đi hiệu lực, quảng cáo, chuyện giống vậy còn phát sinh Doflamingo, Akiji, Kizaru, râu trắng các loại trên thân thể người. Thật giống chúng ta trái ác quỷ năng lực đều biến mất. Kizaru như cũ là bày ra cái kia phó mang tính tiêu chí biểu trưng hèn mọn vẻ mặt, co quắp buông tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó, lăng không đứng một vị thanh niên tóc lam, chính là Sử Quyết Thiên Long nhân tộc tông. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều nhất nhất ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tự xưng hải thần gia hỏa, ngươi thu thập như vậy đông đảo trái ác quỷ đến tột cùng có mục đích gì? Nói chuyện hải quân nguyên soái Sengoku, hắn trái ác quỷ năng lực cũng bị cướp đi. Cho ta các lão bà dùng. Tộc tông lưu lại đáp án này, liền dự định rời đi, trước đi tìm Kaidu, chắc ló Linh Linh cùng với quân cách mạng Long đám người. Lúc này trên đất lại truyền ra một trận quyến rũ xinh đẹp giọng nữ, tông. Là ngươi sao? Nghe vậy, tộc tông hơi run run. Cúi đầu tìm theo tiếng nhìn tới, đó là hải tặc nữ đế Boa Hancock. Thoáng do dự chốc lát, tộc tông thuấn gian di động đến nàng bên cạnh, hỏi dò, ngươi nhận thức ta, Nữ đế đầy mắt lệ quan gật gật đầu, nhìn trước mặt bóng người quen thuộc, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, lệ thiếp thân là Boa Hancock, lẽ nào ngươi quên rồi sao tông? Tộc tông kéo kéo khóe miệng, trong lòng đã đoán ra đại khái, phỏng chừng lại là chính mình tương lai trở lại quá khứ treo ra phong lưu nợ. Hắn Rinnegan năng lực là nhân quả luân hồi. Tên như ý nghĩa có thể đem ảo cảnh chuyển hóa thành hiện thực, cũng có thể đem hiện thực chuyển hóa thành ảo cảnh. Lúc trước đang tiếp thu hải thần truyền thừa thứ 6 khảo thời điểm, Rinnegan cũng đã có bước đầu thức tỉnh dấu hiệu, chỉ là lúc đó vẫn chưa thể chính mình khống chế, vì lẽ đó là bị động đem hải thần Poseidon làm ra tạo ảo cảnh chuyển hóa thành hiện thực, từ mà trở lại quá khứ nhận thức ba tắc tay cùng Bạch Tú Tú. Nhìn nữ đế nước mắt mông lung, khóc lê hoa đái vũ dáng dấp, ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, tộc tông kéo lại nữ đế vòng eo, xé ra không gian trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại râu trắng cùng hải quân cùng với mấy vị vương hạ thất vũ hải thành viên. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn không có tiếp tục đánh tâm tư, trái ác quỷ đều bị đoạt đi rồi, có thể nói là thiệt thòi lớn. Đặc biệt là hải quân, tam đại tướng cao cấp nhất tự nhiên trái ác quỷ bị đoạt, đại tướng thực lực liền như vậy mất giá rất nhiều. Giờ khắc này bọn họ chính diện gần mới nguy cơ, một cái đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ như thần linh giống như nhân vật thần bí. Phất phất. Xem ra biển rộng bốc lên một nhân vật không tầm thường a. Tứ hoàng ở trong mắt hắn giống như dung dế, chắc ló Linh Linh cùng Kaidu e sợ cũng không tránh khỏi trái ác quỷ bị tước đoạt vận mệnh, dù sao bọn họ đều là mạnh mẽ trái ác quỷ năng lực giả. Nói không chắc ta Doflamingo gia tộc có thể dựa vào này từ bên trong giành lợi ích. Phất phất. Doflamingo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cùng với những cái khác bởi vì mất đi trái ác quỷ mà phẫn nộ, ảo não người không giống, hắn cũng không lớn bao nhiêu cảm giác, bởi vì bị cướp đoạt tuyến trái cây cũng không phải đặc biệt gì mạnh mẽ trái ác quỷ. Hắn sở dĩ có như bây giờ thực lực mạnh mẽ, dựa vào vẫn là bản thân đối với trái cây năng lực khai phá. Chẳng bằng nói mất đi tuyến trái cây, hắn hoàn toàn có thể đi tìm cái khác mạnh mẽ trái ác quỷ. Nữ nhi đảo, bến tàu. Không gian đột ngột một trận xoay chuyển, tộc tông mang theo nữ đế từ trong hư không đi ra. Quảng cáo, thiếp thân liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, tông. Qua lại hư không, nữ đế cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì bất ngờ biểu hiện, phản phất tất cả những thứ này nàng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc giống như. Mới từ bên trong đi ra, nữ đế liền không thể chờ đợi được nữa nhào vào tộc tông trong ngực, mang theo một làn gió thơm, hai người thân cao đều là 1m9 tả hữu, vì lẽ đó ôm lấy đến cũng không có một chút nào cảm giác khó chịu, tất cả có vẻ đều là như vậy tự nhiên, người ở bên ngoài xem ra cùng kim đồng ngọc nữ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cảm nhận được nữ đế trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng với đầy đặn mềm mại, tộc tông vẫn chưa lưu luyến, hai tay khoác lên nàng vai đẹp lên, nhẹ nhàng đẩy ra, lạnh nhạt nói, được rồi, trước tiên thả ra ta đi, trước đó ta cũng không có cùng ngươi bất kỳ liên quan ký ức. Sao lại thế? Lẽ nào thiếp thân làm gì sai sao? Nghe vậy, nữ đế che cặp môi thơm, quỳ ngồi dưới đất khóc trống lên. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, nói, ngươi vẫn chưa làm gì sai, ta có một loại đem ảo cảnh chuyển hóa thành hiện thực năng lực. Có thể tương lai ta gặp phải cùng ngươi ngày xưa liên quan ảo cảnh, ta đem chuyển hóa thành hiện thực, cũng chính là tương đương với ta trở lại quá khứ. Nói chung giải thích lên phi thường phiền phức, ngươi có thể lý giải vì là tương lai ta xuyên qua đến quá khứ, là được rồi. Trong lòng hắn đã có một cái suy đoán, có thể sản sinh nhiều như thế ảo cảnh, chỉ sợ là đấu khí đại lục bồ đề thụ trăm đời luân hồi. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy coi như khuếch đại, ta, ia, 100 thế, mỗi thế chí ít một người vợ, còn đều không phải cùng một thế giới. Đến lúc đó chư thiên vạn giới mỹ nữ đều bị phao tận, ngẫm lại liền kích thích. Cái kia thiếp thân còn có thể cùng với ngươi sao tông? Nữ đế hướng tộc tông lộ ra một cái chờ đợi mà lại điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Cô cúi đầu nhìn phía nữ đế cái kia sâu không thấy đáy Somalia rảnh biển, tộc tông mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, nữ đế hay là không phải lão bà bên trong xinh đẹp nhất, nhưng bộ ngực tuyệt đối là lớn nhất, liền ngay cả con mèo nhỏ so sánh cùng nhau, cũng là hơi kém một chút. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ, trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch, chương 584, nữ đế Boa Hancock, tông. Thiếp thân sau đó có thể cùng với ngươi sao, nữ đế điềm đạm đáng yêu hỏi. Khụ khụ. Nghe vậy, tộc tông chột dạ ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về tại sao biết ta đi. Nữ đế nghe vậy, Ken Bun sao cảm ứng bốn phía, ở cảm thấy được không người nào sau, gật đầu nói, lúc trước ta cùng hai cái muội muội bị bắt nô thuyền bắt được, áp giải đến Mariajo. Ở sắp bị in dấu xuống thiên long nhân chi đề thời điểm, là ngài xuất hiện cứu chúng ta, còn đưa cho chúng ta trái ác quỷ, ta bị ngài anh dũng dáng người hấp dẫn, từ đó trở đi thiếp thân liền phát hiện mình không thể cứu chữa yêu ngươi, nếu không phải tông ngươi cho còn cho ta để lại một viên trường sinh dược, chỉ sợ thiếp thân còn chưa chờ ngươi trở về, liền bởi vì tương tư bệnh mà chết rồi. Nghe nói như thế, tộc tông xem như là triệt để tin, đúng là chính mình làm việc tác phong. Đồng thời, lại ở trong lòng vui mừng chính mình không có thu gạt nữ đế linh hồn, bằng không giết vợ chính đạo. Bằng không hối hận chết rồi. Chợt ở trong đầu hô, địa hệ thống đem ngọt ngào trái cây cường hóa. Tích, tiêu hao 1 vạn sùng bái điểm, cường hóa thành công, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, tiếp tục cường hóa. Tích, tiêu hao 10 vạn sùng bái điểm, cường hóa thất bại, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, tiếp tục cường hóa. Tích, tiêu hao 10 vạn sùng bái điểm, cường hóa thất bại, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, tiếp tục cường hóa. Tiêu hao 10 vạn sùng bái điểm, cường hóa thành công, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, sẽ không cùng cái khác trái ác quỷ xung đột, tiếp tục cường hóa. Tích, tiêu hao 10 vạn sùng bái điểm, cường hóa thất bại, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, sẽ không cùng cái khác trái ác quỷ xung đột, quảng cáo, tiếp tục cường hóa. Tích, tiêu hao 10 vạn sùng bái điểm, cường hóa thành công, thu được ngọt ngào trái cây 1 viên người ăn không sợ hãi lâu thạch thừa số, sẽ không cùng cái khác trái ác quỷ xung đột. Trái cây năng lực tự động khai phá đến mức tận cùng, cường hóa đã đạt đến hạn mức tối đa. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông hơi cười, trong tay kim quang lóe lên, bỗng dưng nhiều một cái tạo hình đáng yêu phấn trái cây màu đỏ, đưa về phía nữ đế, mỉm cười nói, đây là ngươi ngọt ngào trái cây, ăn đi đi. Tông, ngươi thật sự nắm giữ cướp đoạt trái ác quỷ năng lực sao? Nữ đế thán phục che yêu kiều môi. Ừm. Tộc tông gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Ở tộc tông nhìn kỹ, nữ đế ngượng ngùng ăn xong ngọt ngào trái cây. Rõ ràng mùi vị cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí còn rất khó ăn, nhưng nàng vẫn kiên trì ăn xong, dùng nàng mà nói, đây là người yêu đưa cho nàng, nhất định phải ăn xong. Hai người trò chuyện một hồi, tộc tông liền có định rời đi. Tông, ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Nữ đế đầy mặt không muốn nhìn về phía tộc tông. Tộc tông gật gật đầu, nói, ta bây giờ còn có sự tình cần phải hoàn thành. Cái kia thiếp thân lúc nào chả có thể gặp lại được ngươi, để đều nói nữ nhân là nước làm, này không, còn chưa nói vài câu nữ đế liền lại muốn khóc. Ê! Tộc tông là không chịu nổi nữ nhân chảy nước mắt, chợt ở trong đầu hô, hệ thống tạo group chat mới, đem hàng cốc kéo vào nhóm tán gẫu. Tích, cấp thấp group chat thành lập hoàn thành, tiêu hao 1 vạn cừ hận điểm. Tích, Hoan nghênh Hoa Hàn Cốc gia nhập group chat. Nghe được trong đầu đột ngột xuất hiện tiếng trời, nữ đế hơi sững sờ, nhìn về phía Tộc Tông, hỏi: "Đệ Tông, thiếp thân vừa vặn như nghe được thanh âm gì, người có nghe được sao?" Tộc Tông gật gật đầu, giải thích: "Đây là group chat, ta giải thích cho người dưới." Nghe vậy, nữ đế bỗng nhiên tỉnh ngộ, u buồn mặt đẹp rốt cục lộ ra nét mừng, nói: "Như vậy thiếp thân sau đó có thể mỗi ngày cùng ngươi liên hệ, không kém bao nhiêu đâu, có điều có lúc ta khả năng bởi vì quá bận mà không có rảnh." Tộc Tông thản nhiên nói: "Thiếp thân biết rồi, chỉ là..." Nữ đế dừng một chút, ánh mắt thổn thức nhìn thẳng Tộc Tông, sau đó cúi đầu, mặt đẹp đỏ chót nói: "Có thể không hôm nay trước tiên cùng thiếp thân kết hôn, ngày mai lại đi." Nữ đế bắt đầu não bù, Tộc Tông thân mặc đồ trắng âu phục, nàng mặc đồ trắng áo cưới, hai người cộng đồng hướng đi hôn ước cung điện. Sáng sớm hôm sau, Tộc Tông ngắm nhìn trên giường vết máu, cùng với lõa thể ngủ say nữ đế, bất đắc dĩ cười, rời đi nữ nhi quốc. Trước khi đi phóng thích hải thần chi quan, cộng thêm Rinnegan ảo thuật, khống chế chu vi vạn dặm hải vương, chỉ có phải có nhân ý ảnh tới gần nữ nhi đảo sẽ bị hải vương thôn phệ. Đồng thời, tiện thể chạy đến Thiên Long Nhân Chúa Tể Im cái kia cảnh cáo một phen. Đáng nhắc tới chính là, Im cái kia các tiểu nương khi biết Tộc Tông không để cho nàng muốn tìm nữ nhi quốc phiền phức thời điểm, hiếm thấy đối với Tộc Tông lộ ra một tia tâm tình chập chờn, duyệt nữ vô số Tộc Tông biểu thị dây hiểu, đó là ghen, lẽ nào ta tộc mỗi người vậy qua nàng, hải tặc thế giới, mặt trăng. Ngươi là ai tại sao không sợ bản thân sấm sét? Hệ Loria tiếng sấm trái cây năng lực giả Eno đối với đột nhiên tập kích hắn thanh niên giận dữ hét. Tiếng sấm trái cây ở trên tay ngươi thực sự là lãng phí, giao ra đây đi. Thanh niên hỏi một đằng trả lời một nẻo, hướng Eno duỗi ra tử vong chi thủ. Bánh gato đảo. Quảng cáo, ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, một cái như là to lớn bóng cao su giống như thân thể mập mạp bị từ bên trong cung điện bị ném ra ngoài, tầng tầng trên đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Mẹ! Lấy Kataki cầm đầu bác gái băng hải tặc nòng cốt muốn cứu viện, bác gái, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không động đậy được nữa, cuối cùng liền ngay cả trên người trái ác quỷ cũng bị cùng cướp đoạt. Người tên khốn kiếp! Khinh người quá đáng! Quy quốc! Bác gái ra sức từ hố lớn bên trong bò lên, nhảy lên lôi vân Zeus. Cũng lấy ra Napoleon cự nhận, đột nhiên hướng Tộc Tông bổ tới, vung ra một đạo to lớn kiếm khí. Tộc Tông thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn một chút, vẻn vẹn chỉ là trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, thần la thiên chinh. Bác gái bổ ra to lớn kiếm khí tan thành mây khói. Sau đó, Tộc Tông giơ tay lên, lại lẩm bẩm một câu, đi vạn tượng thiên dẫn. Bác gái béo đầu như thế thân hình khổng lồ bị hút tới. Người tên khốn kiếp, mau buông lão nương ra. Bác gái kịch liệt giãy giụa. Nhưng là dĩ vãng nàng cái kia không có gì bất lợi cự lực giờ khắc này không dùng được, bị thân thể bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Tộc Tông khóe miệng hơi vểnh lên, vẫn chưa phản ứng, giơ lên tay phải, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhân gian đạo. Theo dứt tiếng, thuộc về bác gái linh hồn bị kéo ra ngoài, khiến Tộc Tông hơi kinh ngạc chính là, cái kia nỗ lực cướp đoạt bác gái thân thể nữ tu sĩ linh hồn cũng ở trong đó. Tộc Tông thẳng thắn lấy ra hồn hồn trái cây sau, đem nữ tu sĩ linh hồn thu gặt, sau đó đem bác gái linh hồn trả trở lại. Kết quả nhường hắn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, bác gái ở không còn nữ tu sĩ linh hồn quấy rầy sau, biến thành dĩ vãng cái kia ngây thơ vô tà tính cách, thử nghĩ một hồi, làm một cái 70, 80 tuổi bà béo ở trước mặt người bán manh thời điểm cảnh tượng, quả thực muốn nhiều cây con mắt có bao nhiêu cây mắt, tộc mỗi người biểu thị gào không được, trực tiếp chuồn. Truyện linh dị hay ho của Pha Lu. Mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Pha Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, chương 585. Momo nút nhất định phải chết, Resoso vương quốc. Ở kế bánh gato đảo sau khi, Tộc Tông đi tới Doflimo địa giới. Cung điện bên trong đại sảnh, nhìn đứng ở hai bên, bao quát Doflimo ở bên trong Doflimo thành viên gia tộc, Tộc Tông vẻ mặt lãnh đạm hướng đi trên cùng vương tọa. Lười biếng ngồi dựa vào ở vương vị lên, liếc mắt phía dưới một mặt cung kính Doflimo, Tộc Tông thản nhiên nói, ở ngươi tự hồ biết ta sẽ đến, Doflimo khẽ ngẩng đầu, nhìn phía Tộc Tông, kính cẩn nói, phất phất. Ta tôn kính hải thần đại nhân. Tiểu nhân biết rõ ngài nóng lòng với sưu tập trái ác quỷ, vì lẽ đó ta đem Doflimo hết thảy trái ác quỷ năng lực giả đều tập trung ở đây, sẽ chờ ngài chọn, mặt khác. Nói, Doflimo vỗ tay một cái, hai cái tướng mạo quái dị đại hán dơ lên một cái màu vàng rương lớn, đi vào. Mở ra rương lớn, bên trong chỉnh tề bày ra bốn cái trái ác quỷ. Hải thần đại nhân, đây là ta Doflimo gia tộc thu gom bốn viên trái ác quỷ, mời ngài cùng nhau vui lòng nhận. Tộc Tông mở mắt ra, tiện tay vung lên. Đem trái ác quỷ thu vào hệ thống không gian chứa đồ, thản nhiên nói, Doflimo, không thấy được ngươi lại như thế hiểu chuyện. Phất phất. Hải thần đại nhân nói dẫn, người quan trọng nhất chính là muốn học xem xét thời thế, liền ngay cả tứ hoàng cùng hải quân tam đại tướng cùng với Impel Down bị giam ở tầng thứ 6 những quái vật kia ở trước mặt ngài đều giống như dung dế, Doflimo gia tộc lại há có thể không biết phân biệt đây. Doflimo đầy mặt cung kính nói. Hả, xem ra Morgan tên kia đã đem tin tức đăng đi ra. Chuyển đề tài, Tộc Tông bưng lên một bên chén rượu, nồng nếm thử một miếng, đạm mạc nói, Doflimo, ngươi biết ta là làm sao từ bên trong cơ thể ngươi lấy ra tuyến tuyến trái cây sao, tiểu nhân không biết. Doflimo hơi run run, lắc lắc đầu. Tộc Tông lạnh nhạt nói cho ngươi cũng không sao, mọi người đều biết, trái ác quỷ chỉ có ở đời trước năng lực giả sau khi chết, mới sẽ ở chỗ khác trọng sinh, ta chính là trước đem ngươi trong nháy mắt giết chết, đem bọn ngươi trong cơ thể chạy ra ác ma nắm lấy, hòa vào trước đó chuẩn bị kỹ càng phổ thông hoa quả bên trong, trái ác quỷ cũng là thuận lợi từ các ngươi trong cơ thể lấy ra. Nói cách khác, ngươi đã chết qua một lần. Doflimo yêu. Quảng cáo, tử vong, trong sảnh mọi người nghe được hai chữ này, con ngươi đột nhiên co lên, trong mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Doflimo xoa xoa trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, trước tiên phản ứng lại, cười khang nói, y hải thần đại nhân nói giỡn, nếu là hải thần đại nhân muốn lấy chúng ta tính mạng, vậy còn không là nghĩ lại sự tình. Có thế ta hiện ở muốn giết các ngươi, cũng khó nói đây dù sao giữ lại các ngươi, đối với ta mà nói, cũng không có giá trị gì. Tộc Tông nâng ly rượu lên, chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn lực khống chế bầu rượu rót rượu. Dứt tiếng, tình cảnh rơi vào quỷ dị bầu không khí bên trong. Trừ Doflimo cùng trước Resoso vương quốc công chúa Violet ở ngoài, cái khác Doflimo thành viên, đều nắm chặt song quyền, mặt lộ vẻ không thiện, ánh mắt nhìn phía Doflimo, chỉ cần hắn vừa gật đầu, như vậy bọn họ sẽ tập thể xông lên. Doflimo ở sinh mệnh lựa chọn bên trong gian nan phiền muộn, phản kháng, khẳng định chắc chắn phải chết, dù sao trải qua cuộc chiến thượng đỉnh hắn nhưng là thiết thiết thật thật cảm nhận được tộc tông cái kia như thần linh như thế sức mạnh to lớn. Hải thần đại nhân, ta nghĩ ngài khẳng định còn cần cái khác trái ác quỷ tình báo. Chúng ta Doflimo gia tộc nắm giữ khống chế các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp, là tốt nhất mạng lưới tình báo, có thể ngay lập tức vì là ngài sưu tầm trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả tình báo. Chúng ta Doflimo gia tộc nguyện ý làm ngài trung thật nhất người hầu. Ra ngoài mọi người bất ngờ, từ trước đến giờ kiêu ngạo Doflimo hướng tộc tông quỳ xuống, tuyên thệ hiệu trung. Doflimo quỳ xuống, nghênh đón cũng không phải tộc tông trả lời, mà là một trận mãnh liệt màu máu hồng quang. Mọi người thân ở hồng quang bên trong không thể thở nổi, không cách nào nhúc nhích, cái gì cũng không nghe được, không sợ tới. Mỗi người duy nhất có thể cảm nhận được, vậy thì là nghẹt thở cảm giác. Một lát sau khi, hồng quang tiêu tan, bao quát Doflimo ở bên trong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Bên trong đại sảnh, giờ khắc này đã không hề tộc tông bóng người, lưu lại chỉ có ba tấm hình cùng với vang vọng ở Doflimo trong đầu một câu nói, vũ khí trái cây cùng bạo bạo trái cây ta lấy đi, trong vòng 3 ngày tìm ra quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Trafalat lo cùng với Momonuk vị trí cụ thể, ta liền thừa nhận ngươi là ta ở cái thế giới này phát ngôn viên. Thiếu chủ, ta bạo bạo trái ác quỷ năng lực biến mất rồi. Gladys bỗng nhiên mở miệng nói. Ta vũ khí trái cây năng lực cũng biến mất rồi. Baby Nam nói tiếp. Không đáng kể, ngày sau ta cho các ngươi tiền càng tốt hơn, nhanh cho ta phát động gia tộc tất cả sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 3 ngày cần phải tìm cho ta đến quân cách mạng Dragon Long cùng lo cùng với Momonuk hành tung. Nghe vậy, Doflimo vung tay lên, phân phó nói. Là, thiếu chủ. Mọi người nhận được mệnh lệnh, dồn dập rời đi. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, Doflimo lần thứ hai lộ ra cười gian, thấp giọng lẩm bẩm nói, phất phất. Cái thế giới này phát ngôn viên sao cũng thật là trúng số độc đắc. Phất phất phất. Nước Wano, Ongashima. Trên bầu trời, tộc tông đứng lơ lửng trên không. Doflimo tên kia từ trước đến giờ là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lần này cho hắn lớn như vậy mê hoặc, phỏng chừng xới ba tấc đất cũng sẽ tìm được ba người kia đi, chính là không biết khi biết được cái gọi là phát ngôn viên chính là bị ảo thuật khống chế con rối thời điểm, hắn có thể hay không khí phát rồ. Xem đến nơi này, liền sẽ có người hỏi, tộc tông tìm Dragon là vì gió trái cây, tìm lo là vì giải phẫu trái cây, tìm Momonuk tiểu thí hài kia là vì cái gì? Đối với này, tộc tông trả lời là, Momonuk nhất định phải chết. Ở nước Wano xung quanh hải vực xác nhận không có tương tự với Momonuk đứa nhỏ hình bóng sau, tộc tông đi tới Kaidu đại bản doanh Ongashima. Quảng cáo, nhìn phía dưới nếu như đầu trâu khô lâu quái như thế hòn đảo, tộc tông khóe miệng nổi lên cười lạnh, Kaidu, chuẩn bị xong chưa? Sau 3 ngày, tứ hoàng Kaidu, bác gái lần lượt mất đi trái ác quỷ năng lực tin tức lan truyền nhanh chóng, hết thảy mọi người biết đây là lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ tự sinh hải thần thanh niên thần bí làm ra. Nữ nhi đảo. Nữ đế lọa thể thân thể mềm mại y ôi tại tộc tông trong ngực. Chờ đợi tin tức 3 ngày nay, tộc tông đều là ở nữ đế trong khuê phòng vượt qua. Không thể không nói này các tiểu nương đủ ra sức, thân thể dẻo dai độ càng là tộc tông nữ nhân bên trong cao nhất, cái gì độ khó cao động tác cũng có thể làm. Nhẹ vuốt nữ đế 3000 tóc mây, tộc tông tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, "Dây Hàn Cốc, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi." Dứt lời, tộc tông biến mất ở gian phòng bên trong. Ở tộc tông đi buổi chiều, nữ đế đóng chặt đôi mắt đẹp rộng mở, trong con ngươi xinh đẹp toát ra nhàn nhạt ưu thương cùng ống ánh nước mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Thiếp thân chờ ngươi trở về." Truyện linh dị hay hóc của Falu.